Phật tử gửi cho tôi, đây là bút tích của Phật tử Chánh Pháp viết trước khi mất 10 ngày. Phật tử Chánh Pháp nhờ chúng con chuyển đến Hòa Thượng bức thơ này để xin Hòa Thượng từ bi chứng minh cho. Đó. Mà kỳ trước tôi không có làm được, cho nên hôm nay tôi phải đọc cái bài thơ, những cái lời của Phật tử Chánh Pháp mà đã mất, để cho Phật tử này mãn nguyện muốn nói với tất cả. Đây tôi đọc, đây cái bản của Phật tử nó viết đây, mực xanh đó là Phật tử trước 10 ngày chết viết để lại, để nhờ tôi tuyên bố cho tất cả quý Phật tử nghe. Đây lời của Phật tử viết: hướng về Trúc Lâm Thiền Viện, con xin đảnh lễ Hòa Thượng tam bái, đệ tử Chánh Pháp. Trong những giây phút này, con đang chiến đấu một cách mãnh liệt với bệnh ung thư dạ dày. Những lời thầy dạy thì con không quên. Con nguyện đưa tất cả chúng sanh trong con đang vui, buồn, đau khổ đều qua bờ giác, tức là đáo bỉ ngạn. Trong giờ phút linh thiêng này, con giải thoát luôn con với lời nguyện xin Thầy chứng minh cho con. Nguyện nếu có nhân duyên trở lại trần gian đau khổ này, xin được học hỏi chữ nghĩa kinh kệ từ bé, khi trưởng thành giúp ích cho xã hội. Cái nguyện đó đó, thì tôi lặp lại cái nguyện. Nguyện nếu con, nếu có nhân duyên trở lại trần gian đau khổ này, xin được học hỏi chữ nghĩa kinh kệ từ bé, khi trưởng thành giúp ích cho xã hội. Con thế danh Trần Văn Ba, 60 tuổi. Từ 12 tuổi đến nay sống với nghề đóng giày, 9 con, một chết còn 8 con. Như vậy trong lúc đau khổ mà còn được tỉnh táo, ráng viết bức thơ này để nói lên cho tôi chứng minh cái nguyện của đạo hữu và quý Phật tử làm chứng luôn. Thì Phật tử mà đem thơ này lại, xin Hòa Thượng quan hỷ khuyên dạy đôi lời để hương linh Phật tử Chánh Pháp cũng như hàng Phật tử chúng con được tỏ ngộ. Như vậy thì Phật tử Chánh Pháp dù những ngày sắp tắt thở, đang tranh đấu mãnh liệt với cái chết, cái đau đớn, mà vẫn còn tỉnh táo, sáng suốt, biết nhận định rằng cõi đời là đau khổ, và mong rằng nếu mình còn trở lại cõi ta bà này thì sẽ sớm được tu hành, sớm được tu hành và làm lợi ích cho xã hội. Thì cái điều đó là cái điều đáng khen, đáng quý. Tôi cũng cầu mong Phật tử Chánh Pháp được tỉnh giác và luôn luôn đi đâu, nơi nào cũng ôm ấp cái tâm Phật Pháp, hay là tâm nhớ Tam Bảo, không quên. Khi ra đời rồi sớm tỉnh mà tu hành và làm lợi ích cho chúng sinh, đó là cái nguyện tốt, cái nguyện cao thượng, mong đạo hữu được mãn nguyện. Còn tất cả quý Phật tử cũng nhớ, nghĩa là ai rồi cũng tới ngày này, có ai tránh khỏi không? Đã biết rồi chúng ta sẽ đến ngày này, mà rồi không chuẩn bị cho ngày này thì có buồn không? Biết sẽ đến mà không chuẩn bị cho nó thì đó là một cái đáng thiếu sót, đáng trách. Bởi vậy mọi người chúng ta ngày còn vui, còn khỏe, còn mạnh thì chúng ta phải vừa là làm để nuôi sống gia đình, vừa nhớ tới đạo lý để chuẩn bị cho mình có một ít tư lương, đến khi nhắm mắt thấy được con đường đi, biết được cái lối trở về, thì như vậy thì nó khỏi uổng đi một kiếp kiếp sống. Chứ còn nếu mình cứ tranh hơn tranh thua, giành giàu giành nghèo, thì rốt cuộc rồi ra đi cũng hai tay không, phải không? Rồi tất cả đều để lại mà mình không biết ra sao, thì đó là một cái thiệt thòi lớn. Vì vậy cho nên sẵn cái này, cái hình ảnh của một Phật tử sắp ra đi mà phát nguyện, tôi cũng nhắc tất cả quý đạo hữu, ai có túc duyên đời trước thì thức tỉnh sớm, tu hành sớm. Còn ai cái túc duyên cạn mỏng thì cũng ráng dung trồng cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng, để mai kia mình đủ đạo lực, trong khi đau khổ nhất là cái lúc từ biệt cõi đời, cơ thể mình nó tan nát, lúc đó mình vững vàng đủ cái tâm nguyện để ra đi một cách thảnh thơi, thì đó là một cái rất tốt, rất quý. Vậy mong tất cả quý Phật tử cố gắng nha. Đó là tròn bổn phận của tôi với cái câu hỏi chót của đạo hữu, hay là cái lời nguyện chót trước khi ra đi của đạo hữu.